tiến được đến Bỉ Ngạn, vào được bến bờ, con người mới chính thức vượt qua được quy luật tạo hóa. Lúc này bắt đầu tiến hành thoát thai hoán cốt 9 lần, phá kén thành bướm, đến lúc đó mới chính thức là tiên nhân, trường thọ với thiên địa, bất hủ với thời gian. Hết chương.